Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, 942. Chương 942, treo đầu dê bán thịt chó. Vào lúc giữa trưa, Lâm Uyên đảo bãi biển tụ tập đông đảo tu sĩ. Cùng giống như hôm qua, Lâm Uyên đảo cùng Bát Lan đảo tu sĩ mỗi bên chiếm một phương. Đem trên bờ biển chừa lại một khoảng đất trống lớn. Lấy đại sư tỷ Vương Chiêu dẫn đầu, Lâm Uyên đảo nhất phương tu sĩ nhiều đến hơn 1000. Tam công tử Liễu Tác Nhân phía sau vẫn cứ chỉ có hơn 100 người mà thôi. Bất quá Bát Lan đảo tu sĩ khí thế có thể không phải thấp. Từng cái trừng mắt, đằng đằng sát khí. Ngày hôm qua luyện khí kỳ đệ tử tỷ thí, Lâm Uyên đảo lực thắng một bậc, ba cục thắng hai cục. Hôm nay trúc cơ cảnh giao đấu nếu như còn có thể thắng được Bát Lan đảo một phương, coi như hoàn toàn thắng lợi. Đừng xem giữa đệ tử tự phát cử hành giao đấu, thắng thua cũng sẽ ảnh hưởng từng người đệ tử tâm tình. Phe thắng tự nhiên khí thế đắt đỏ, tu luyện về sau cũng biết càng thêm ra sức. Phe thua thì lại chịu nhục, thề phải rửa sạch khuất nhục. Lần tiếp theo trong tỷ thí thắng trở về, bất luận thắng bại, đối với song phương hải đảo các đệ tử mọi người có thể sản sinh một loại tu luyện động lực. Cái này cũng là hai nơi hải đảo đảo chủ mong muốn thấy tình huống. Vì lẽ đó cửa nhân gian lén lút giao đấu thường xuyên sẽ phát sinh. Dậy sóng, đứng ở bên biển, dưới chân nước biển từng tầng cọ rửa bãi biển. So với mấy ngày trước đây ở bên biển thời điểm hơi không giống. Sóng biển có vẻ mãnh liệt thêm vài phần. Triều tịch hiện tượng không tính bất ngờ. Từ Ngôn không có suy nghĩ nhiều. Lúc này phía sau truyền đến các đệ tử hò hét. Buổi trưa đã đến, trúc cơ cảnh tỷ thí sắp bắt đầu. Thu nhìn lại hướng về biển khơi ánh mắt. Từ Ngôn đi tới Vương Chiêu bên cạnh. Bên trái tay cầm pháp khí trường đao. Đối diện, tam công tử một thân cẩm bào. Ngạo nghễ mà đứng, xách ngược một thanh trường kiếm. Có vẻ uy phong lẫm lẫm. Ở Liễu Tác Nhân bên cạnh, đứng ở một cái thanh niên xa lạ. Tướng mạo bình thường. Giống như nhấc theo trường kiếm, vị này tướng mạo bình thường luyện khí kỳ đệ tử, chính là Từ Ngôn đối thủ, cùng Liễu Tác Nhân giao thủ là Vương Chiêu. Đặc thù giao đấu, hai người một tổ, một vị trúc cơ một vị luyện khí, như vậy giao đấu trước đây chưa bao giờ có, bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ đối với trúc cơ tu sĩ không hề trợ lực. Chân chính phân ra thắng bại, là Vương Chiêu cùng Liễu Tác Nhân. Chỉ cần có một người thủ thắng, giao đấu coi như kết thúc. Hai cái luyện khí kỳ đệ tử bất luận thắng bại, cũng không ngăn nổi thắng được trúc cơ. Nhìn như phiền toái một loại luyện khí kỳ đệ tử, chỉ có thể ở trên sân cùng đối thủ biểu diễn một phen mà thôi. Không cần vận dụng toàn lực, luyện khí đệ tử thắng bại căn bản không quá quan trọng. Nếu như không địch lại, lập tức trốn đến đằng sau ta. Vương Chiêu quay về Từ Ngôn thấp giọng nói rằng, ánh mắt nhìn chăm chú chết rồi Liễu Tác Nhân. Trận chiến này đối với Vương Chiêu tới nói vô cùng then chốt. Liên quan đến có thể không thủ tiêu hôn ước, chỉ cần nàng thắng, sau đó cùng Liễu gia lại không liên quan. Vì mình vận mệnh, này vị đại sư tỷ đã quyết định liều mạng. Bên cạnh nàng Từ Ngôn lại có chút khô khan, trừng trừng nhìn mình đối thủ, thắng bại ở trận chiến này. Bắt đầu đi, Liễu Tác Nhân khẽ quát một tiếng, trong mắt hung quang nổi lên, chân đi xuống đạp xuống, rơi vào cắt đất trong đó, sau đó đột nhiên vừa nhấc, không có ra tay trước tiên đá ra một mảnh cắt đá, lấy cắt đá bao phủ chiến trường, sau đó Liễu Tác Nhân bay người lên, nhằm phía Vương Chiêu, bên cạnh hắn cái kia luyện khí kỳ Bát Lan đảo môn nhân cũng đồng thời tấn công về phía Từ Ngôn. Đứa nhỏ đánh nhau a còn đá hạt cát. Âm hiểm ra hòa. Đại sư thì cẩn thận hạt cát. Lâm Uyên đảo môn nhân cùng nhau hò hét. Vì là nhà mình đại sư tỷ trợ uy. Bát Lan đảo nhất phương môn nhân cũng không yếu thế. Từng cái tiếng reo hò chấn động trời. Trên bờ biển một hồi huyên náo. Cát đất tung bay. Bốn bóng người trong nháy mắt nổ vang đến một chỗ. Giao đấu chính thức bắt đầu. Vượt khỏi dự đoán của mọi người. Làm chàng tỷ đấu này mới vừa bắt đầu, liền xuất hiện kinh người bất ngờ. Liễu Tác Nhân trường kiếm đến thẳng Vương Chiêu yết hầu. hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bên trên kiếm gió xoàn xoạt, Vương Chiêu thì lại giơ kiếm che chắn, vận chuyển lên mạnh mẽ linh khí. Trên trường kiếm hào quang nổi lên, một tiếng cong giòn tan, Tam công tử trường kiếm bị chấn lên cao hơn nửa trượng. Thân hình cũng tiếp theo bay lên, lại bị một đòn bắn bay. Để phòng ngự là có thể bắn bay đối thủ, Vương Chiêu chẳng những không có cao hưng, trái lại trên mặt rộng mở một sợ. Lúc này nàng đã nhận ra không đúng, bởi vì Liễu Tác Nhân một đòn toàn lực, uy lực quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có luyện khí kỳ trình độ, căn bản không đạt tới trúc cơ, treo đầu dê bán thịt chó. Vừa sinh ra này loại suy đoán, Vương Chiêu nhất thời trong lòng chìm xuống, liền muốn giống to lên tiếng, cảnh cáo Từ Ngôn nguy hiểm, trước mặt Tam công tử, tuyệt đối không phải bản thân, càng là cái luyện khí kỳ tu sĩ. Như vậy Từ Ngôn đối thủ mới là Liễu Tác Nhân. Mang theo cười gằn, Bát Lan đảo vị kia tướng mạo bình thường luyện khí tu sĩ đã vung ra trường kiếm. Hắn chiêu kiếm này mang theo trúc cơ hậu kỳ uy lực, coi như luyện khí kỳ đỉnh cao đệ tử cũng không ngăn được. Cái kia ghê tởm tiểu nhân tất nhiên ở chiêu kiếm này bên dưới thân thủ hai phần. Dịch dung bản lĩnh, Liễu Tác Nhân không coi là tinh thông. Thế nhưng Bát Lan đảo có vị kim đan trưởng lão nhưng là dịch dung cao thủ. Hơn nữa lần này cũng theo hắn đi tới Lâm Nguyên đảo. Vì giết chết Từ Ngôn, Liễu Tác Nhân lấy dịch dung phương pháp cải biến dung mạo. Lại đem một cái luyện khí kỳ môn nhân dịch dung thành chính hắn. Do đó che đậy Lâm Nguyên đảo người. Đạt đến lấy cường sát yếu mục đích. Này loại âm tổn thủ đoạn, có thể nói độc ác. Mắt thấy mục tiêu sắp tới, Liễu Tác Nhân khóe miệng không khỏi treo lên đắc ý cười gằn. Lấy hắn toàn lực một đòn, đối phương đừng muốn sống. Coi như Vương Chiêu phát hiện cũng lúc này đã muộn. Một cái luyện khí kỳ đệ tử tuyệt đối tránh không khỏi chiêu kiếm này. Liễu Tác Nhân đoán không lầm, Từ Ngôn xác thực trốn không mở. Hơn nữa còn là một bộ khô khan dáng dấp. Cả kia chuôi bất nhập lưu hạ phẩm pháp khí trường đao cũng không kịp nâng lên. Không chỉ có không ngẩng nổi tay trái trường đao, Từ Ngôn trái lại quăng lên tay phải. Nhìn ra Liễu Tác Nhân cười to trong lòng. Này loại kẻ ngu si, chết chắc rồi. Trong lòng chửi rủa vừa hiện ra, Liễu Tác Nhân bỗng nhiên phát hiện đối phương trong tay phải ngắt lấy món đồ gì. Không chờ hắn nhìn kỹ rõ, từng đạo phong thanh kéo tới. Vèo, vèo, vèo, đồng thời xuất hiện tiếng xé gió tổng cộng có 5 đạo. Sau đó là bộp một tiếng vang lên giòn giã, làm Liễu Tác Nhân trường kiếm sắp chém tới Từ Ngôn thời điểm. Vị này dịch dung Tam công tử đã thẳng tắp địa định ngay tại chỗ. Chán cùng trái phải vai thêm vào hai cái đầu gối. Bị dán lên 5 tấm bùa chú, Từ Ngôn giơ tay đánh ra không phải phi thạch. Mà là 5 tấm hạ phẩm bùa chú, định thân phù. Liễu Tác Nhân dịch dung vô cùng cao minh. Kỳ thực trước khi động thủ Từ Ngôn cũng không có cảm giác được. Hắn tất càng không có cách nào vận dụng linh thức nhận biết. Là giả mạo Tam công tử đá lên cát đất, để Từ Ngôn nhận ra được đối thủ bất đồng, cùng cấp đối chiến mà thôi. Cần phải lấy cát đất đảo loạn chiến trường sao? Nếu người ta thật đá, như vậy nhất định không sai là có mục đích. Càng đối thủ trong mắt cái kia vẻ đắc ý cùng sự thù hận, Từ Ngôn liền như vậy kết luận đối thủ của mình cũng không đơn giản. Ngược lại trước vẽ chế được mấy trăm tấm bùa chú, trong đó định thân phù thì có hơn 20 tấm. Nếu đối thủ quỷ dị, Từ Ngôn cũng liền trực tiếp hơi có chút. Dùng bùa chú trở thành phi thạch đánh ra hạ phẩm định thân phù, một tấm liền có thể ổn định luyện khí kỳ tu sĩ. Nhưng là đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ còn kém một ít. Coi như 5 tấm, trúc cơ hậu kỳ tu vi giống như có thể chống đỡ mở. Ngăn ngắn trong nháy mắt định thân, để Liễu Tác Nhân giật nảy cả mình. Phản ứng của hắn có thể không phải chậm, vận chuyển cả người linh khí. Trong khoảnh khắc phá tan rồi 5 tấm bùa chú, đùng, vừa vỡ mở 5 tấm định thân phù. Không đợi vị này Tam công tử chém ra một chiêu kiếm, trước mắt bóng đen lóe lên, thứ 6 định thân phù trước mặt đánh tới, trực tiếp dán sát Liễu Tác Nhân trên mặt. Cho ta mở. Trong tiếng gầm giống tức giận, Liễu Tác Nhân hai mắt đỏ chót. Trong cơn giận dữ, linh khí phun trào, quanh thân bạo khởi hơi thở mạnh mẽ, lại một lần nữa tạo ra bùa chú. Sau đó Phong Thanh lại phát hiện, bộp một tiếng, tấm thứ 7 định thân phù đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.